90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880. Nhìn cũng đều tốt, tổng thể mà nói đều coi như tốt. Mới tới hai cá nhân thí nghiệm kế hoạch đang tại tiến hành đâu vào đấy. Đáng tiếc qua hai ngày, loại này có thứ tự trật tự liền phá vỡ. Hàn Hiểu San cùng Khương Xuân Hoa đang tại lưu hâm nơi đó đều có rất nhiều thí nghiệm. Nơi này thí nghiệm có lúc liền không để ý tới. Phải Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn nhìn. Nhìn lửa nhìn điện ghi chép kết quả. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn ngược lại là không câu oán giận nào. Liền thời gian một tuần. Hơn nữa hai cái người lúc tới. Bọn họ liền dự liệu được. Nếu như gừng hàn hai cái chính mình có thời gian, cũng không cần tìm Diệp Thuần tới viết luận văn. Lại là Diệp Thuần gọi điện thoại đã thông báo, nhường bọn họ hai cái hỗ trợ một chút. Nhưng mà, bình thường thời gian đi học, loại này hỗ trợ cũng được đi. Buổi tối thời gian, Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn trước kia cũng sẽ không lưu tại phòng thí nghiệm mà đi phòng thí. Nghiệm có minh văn quy định, buổi tối không thể ngủ lại, cho nên liên tục mấy ngày, Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn đều là thả học liền khóa phòng thí nghiệm cửa. Tối hôm đó, trăng sáng sao thưa, trường học mang đỉnh sân bóng rổ chiếu phi môn sơ là sao rất nóng bỏng lớn chế tạo cổ trang điện. Ảnh, Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn mua xong nước cùng quà vặt. Dự định đi xem môn sơ lúc này Lý Thiếu Cẩn điện thoại di động tin nhắn ngắn vang lên. Lý Thiếu Cẩn lấy ra nhìn một cái, là Khương Xuân Hoa gửi tới. Thí nghiệm vẫn chưa xong, có thể mở một chút phòng thí nghiệm cửa sao? Lý Thiếu Cẩn cho Tạ Thuận Ngôn nhìn. Tạ Thuận Ngôn nói, nhường chính bọn họ tới lấy, chẳng lẽ còn muốn chúng ta hai cái đưa đi à? Điện ảnh đều phải mở màn. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút cũng vậy. Là bọn họ phải cầu cạnh người A. Ngươi bây giờ rất bận rộn không? Nếu như không bận mà nói, các ngươi ai tới lấy một chút đi. Ta cùng Thuận Ngôn còn có việc. Đối phương trả lời, các ngươi chuyện rất trọng yếu sao? Tạ Thuận Ngôn nhìn một cái liền bối rối. Có trọng yếu hay không? Mọi người đều nói có chuyện, nàng còn muốn thế nào? Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ bình thời nhìn Khương Xuân Hoa rất có lễ phép a. Làm sao sẽ hỏi ra những lời như vậy? Thật ra thì bọn họ tại phòng thí nghiệm trong quan hệ không thân không gần. Lý Thiếu Cẩn cảm thấy, giao tình còn chưa tới loại trình độ đó. Cho nên Khương Xuân Hoa quả thật không nên nói ra như vậy. Lý Thiếu Cẩn trả lời, vậy ngươi có cái gì trọng yếu chuyện sao? Đối phương nói, có, ngươi hỗ trợ đưa một chút đi, ta đang tại cửa phòng thí nghiệm chờ ngươi. Lý Thiếu Cẩn đưa cho Tạ Thuận Ngôn nhìn, Tạ Thuận Ngôn hừ nói, không đi, bọn họ muốn làm thí nghiệm, cũng không phải chúng ta, qua lại hai dặm nhiều đâu, không đi. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút nói, thôi đi, chúng ta cũng chính là không xem được điện ảnh mở màn. Bọn họ làm thí nghiệm, đi ra ngoài gặp nguy hiểm, hay là đi đưa đi. Lại nói, bọn họ cầm chìa khóa sao, chìa khóa làm thế nào? Phòng thí nghiệm phân cho học sinh, là phải bị an toàn trách nhiệm mà đi. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn phòng thí nghiệm. An toàn trách nhiệm đương nhiên là bọn họ hai cái phụ trách. Tạ Thuận Ngôn suy nghĩ một chút, gật đầu nói, bọn họ hai cái là len lén tới làm thí nghiệm, thật trộm sao chìa khóa, xảy ra điều gì chuyện bọn họ hai cái có thể chạy. Chúng ta hai cái thoát không khỏi liên quan, hay là đi đi, ngoặc kép, chờ Lý Thiếu Cẩn hai cái tới rồi cửa phòng thí nghiệm. Nhưng là cũng không có nhìn thấy Khương Xuân Hoa. Lý Thiếu Cẩn lẩm bẩm nói, không phải nói đang tại cửa phòng thí nghiệm chờ sao? Tạ Thuận Ngôn liền có chút nóng nảy. Ta ghét nhất người nói không giữ lời rồi. Lý Thiếu Cẩn cầm lấy điện thoại ra. Tạ Thuận Ngôn nói, cho nàng gọi điện thoại. Ta liền phát hiện bây giờ người có bệnh. Bất kể trọng yếu biết bao chuyện, không gửi tin nhắn thật giống như không biết nói chuyện một dạng. Không thể gọi điện thoại nói rõ ràng a. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, may ra mình không phải là nguyện ý gửi tin nhắn người. Nếu không không bị mắng chết. Điện thoại đánh tới, đối phương không người tiếp. Lý Thiếu Cẩn đánh hai lần đều là như vậy. Để điện thoại xuống, Lý Thiếu Cẩn cũng có chút phiền. Thật là không biết giở trò quỷ gì đâu. Tạ Thuận Ngôn nói, ta đi xem một chút nàng đã làm gì. Tạ Thuận Ngôn đang tại cùng tầng lầu căn thứ ba lớn phòng thí nghiệm tìm được Khương Xuân Hoa. Lúc này không nhịn được nói, ngươi không phải nói ở cửa chờ chúng ta sao? Khương Xuân Hoa sửng sốt một chút, trong phòng thí nghiệm còn có rất nhiều người. Nàng nhìn một cái người khác, mới cười nói, Thuận Ngôn, ngươi tới. Tạ Thuận Ngôn nói, nhanh lên một chút đi, chúng ta thời gian cũng không nhiều, phòng thí nghiệm cửa cho ngươi mở ra. Khương Xuân Hoa mừng rỡ khôn kể xiết nói, cảm ơn, còn có một cái thí nghiệm chưa xong đâu. Người này cũng không nói xin lỗi, một chút áy náy ý đều không có, nhưng mà cười thuần túy, giống như là không dính nhuộm trần thế hoa nhỏ. Tạ Thuận Ngôn đến nhất trách cứ đều ngại nói cửa ra. Đem chìa khóa giao cho Khương Xuân Hoa, thấp giọng lẩm bẩm, ngươi làm sao không nghe điện thoại? Khương Xuân Hoa lại là ngẩn người một chút, sau đó đi tìm trong sách tay điện thoại di động. Điện thoại di động ta đâu? Tạ Thuận Ngôn trong đầu nghĩ mới vừa trả lại cho Thiếu Cẩn phát tin tức. Chính ngươi có chuyện ngươi không biết. Điện thoại di động đều đang không cầm mà ni Khương Xuân Hoa đang tại tìm trong túi sách rồi thật. Lâu không tìm được, đột nhiên một cái thanh âm nói, không phải đang tại ngươi đài thí nghiệm trên sao? Tạ Thuận Ngôn quay đầu nhìn một cái, là Hàn Hiểu San. Hàn Hiểu San ngón tay chỉ địa phương, là đài thí nghiệm 2 tầng thả thuốc thử địa phương. Rất nhiều người chơi điện thoại di động thích thuận tiện để ở nơi đó, bởi vì sẽ không bị thuốc dính. Phía trên kia tương đối sạch sẽ chút, nhưng mà thả nói cũng không dễ dàng phát hiện. Khương Xuân Hoa trở lại đài thí nghiệm, lấy vào tay cơ, trong miệng lẩm bẩm nói, ta lúc nào thả nơi này đâu. Tạ Thuận Ngôn nói, tốt lắm, phòng thí nghiệm cửa mở ra. Các ngươi dùng phòng thí nghiệm, liền trước tới kiểm tra một chút đi. Khương Xuân Hoa đưa điện thoại di động đặt ở trong túi quần. Kêu Hàn Hiểu San, ngươi cũng phải dùng phòng thí nghiệm đi. Đi thôi, Hàn Hiểu San đi theo cùng nhau qua đây. Chờ hai người kiểm tra xong phòng thí nghiệm, Lý Thiếu Cẩn nói, chúng ta đi trước. 10 điểm qua đây khóa phòng thí nghiệm mà ni, 10 điểm vừa vặn điện ảnh cũng tan cuộc. Hàn Hiểu San nói, còn làm phiền các ngươi qua đây khóa phòng thí nghiệm a. Nếu không chìa khóa lưu lại đi, ta đi sau một cái. Lý Thiếu Cẩn nói, không quan hệ, đến lúc đó chúng ta hai cái lại tới. Chìa khóa là không thể cho người khác sao? Tạ Thuận Ngôn gật đầu nói, chúng ta lại tới. Lúc này Khương Xuân Hoa nói, ta biết, các ngươi phòng thí nghiệm người thiếu, chìa khóa không nhiều sao? Thiếu Cẩn, chìa khóa ngươi thả ta nơi này đi, ta dùng hết rồi cho ngươi đưa trở về. Nếu không ngươi còn muốn cố ý đi một chuyến, ta nhớ các ngươi phòng ngủ, thật giống như buổi tối 10 điểm liền tắt đèn. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn cũng không biết là người nào loại đầu thai. Đang tại hôm nay sinh hoạt ban đêm như vậy phong phú hôm nay. Bọn họ hai cái ngày ngày 10 điểm tắt đèn. Lý Thiếu Cẩn còn do dự. Tạ Tạ Thuận Ngôn trực tiếp cái chìa khóa đưa cho Khương Xuân Hoa. Vậy chúng ta liền không tới, còn muốn lượn quanh cong tới khóa cửa. Thật rất phiền toái. Lý Thiếu Cẩn thấy Tạ Thuận Ngôn như vậy, nói, nhớ Đoạn Thủy cúp điện. Khương Xuân Hoa gật đầu, yên tâm, sẽ. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn từ trong phòng thí nghiệm sau khi đi ra. Lý Thiếu Cẩn lại đi tìm Vương Tương Nguyên. Vương Tương Nguyên cũng tại phòng thí nghiệm đâu. Vương Tương Nguyên người này mặc dù trước khi rất cay nghiệt, cùng Lý Thiếu Cẩn còn luôn là đối nghịch, nhưng mà hắn là an toàn ủy viên, đối điện nước loại chuyện này phi thường để ý. Hết chương.